Quan hệ thân mật, chương 27, một câu nói, tâm viên ý mã. Góc truyện audio.com, chấm, tâm viên ý mã, thất thường, sáng nắng chiều mưa, Tô Mộc Nghiên nhìn chằm chằm Cảnh Phong, ánh mắt chớp chớp, miệng dương lên nhưng không nói chuyện, trên mặt còn giả bộ cứng rắn đứng đắn, mà trong lòng thì đã bắt đầu bồn chồn. Ai u, cô hỏi trắng ra như vậy, tôi làm sao mà mở miệng. Tô Mộc Nghiên cảm thấy lòng mình xoay vòng vòng, xúc động lăn lộn càng ngày càng mãnh liệt. Nàng nhấp hé miệng, chán ghét liếc Cảnh Phong một cái. Lời Cảnh Phong nói, cứ như là biết Tô Mộc Nghiên muốn cái gì vậy, mà thái độ của cô không né không trốn, ngược lại như là chủ động làm rõ vấn đề. Chờ Tô Mộc Nghiên hỏi, thấy thế nào, đều như ván cờ Cảnh Phong thiết kế. Chờ xem nàng như con dê béo u trắng ngoãn ngu ngu ngốc ngốc nhảy vào miệng cọp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tô Mộc Nghiên cảm thấy giờ phút này mà mình trốn tránh. Vậy thì về khí thế, nàng đã thua một trận lớn trước Cảnh Phong rồi. Tuy rằng dựa theo chuyện trước mắt, nàng đã sớm thua sạch bách rồi. Khụ khụ, hắng giọng, Tô Mộc Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn Tô Mộc Nghiên ngồi vẻ mặt nghiêm chỉnh. Cảnh Phong biết Tô Mộc Nghiên muốn bắt đầu nói, cô nhíu mày, cũng không nói gì, dù rất hứng thú chờ Tô Mộc Nghiên hỏi. Lúc nãy, lúc đối mặt Đỗ Việt Hàng, vì sao cô khiêu khích anh ta? Tô Mộc Nghiên hỏi xong, nhíu nhíu mày, không đúng không đúng, mình đâu phải muốn hỏi cái này. Làm sao vừa nói ra miệng lại thành như vậy? Tô Mộc Nghiên đang rối rắm trong lòng, Cảnh Phong đã mở miệng. Tôi không thích khi chuyện đã thành quá khứ rồi, mà có người còn làm ra bộ dáng giả vờ thâm tình hối hận không kịp. Cô nói chậm rãi, nói xong, còn hướng về phía Tô Mộc Nghiên cười cười. Nhất là đàn ông, nghe được đáp án như ý cũng coi như chấp nhận được. Tô Mộc Nghiên lơ đãng lên tiếng, nàng phát hiện dù không tình nguyện nhưng đề tài này cũng đã bắt đầu. Nàng quyết định không thể dừng lại như vậy được. Nhưng đó là chuyện của tôi. Vì sao cô lại để ý, nói xong. Dường như Tô Mộc Nghiên cảm thấy vấn đề này hỏi ra không lạnh không nóng. Nàng rõ ràng thoải mái đánh thẳng vào chủ đề. Cô ghen hả? Cảnh Phong ngẩn người, theo sau cúi đầu nhìn Tô Mộc Nghiên ngồi trong xe. Đột nhiên nở nụ cười. Tô Mộc Nghiên nóng lòng chờ Cảnh Phong cho đáp án. Nay nhìn thấy Cảnh Phong không nói lời nào, chỉ nở nụ cười mê người với mình, nàng trong lòng lột bột một chút, ẩn ẩn có một loại cảm giác, tựa hồ có cái gì muốn tới. Phù, cười khẽ một tiếng, Cảnh Phong gật đầu nói, không phải không có khả năng. Một câu, tâm viên ý mã, tim Tô Mộc Nghiên thình thịch nhảy lên mãnh liệt. Nàng ngẩng đầu nhìn Cảnh Phong, thấy cô ấy nhìn mình ánh mắt mang ý cười. Tô Mộc Nghiên cảm giác tim đập nhanh đến muốn văng ra ngoài. Khoan đã, Cảnh Phong vừa mới nói gì đó. Cô ấy nói không phải không có khả năng. Không phải không có khả năng. Đúng, là không phải không có khả năng. Tinh tế nhai lại lời Cảnh Phong nói. Tô Mộc Nghiên đột nhiên cảm thấy mấy chữ này bao hàm nhiều ý nghĩa lắm. Thông tin trong đó cũng thật quá lớn. Trong nhất thời nàng không thể xác định Cảnh Phong muốn nói tới khả năng nào. Lại không thể xác định những lời này có phải thật lòng hay không. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dối quá dối, là, thật không? Tô Mộc Nghiên dối dám muốn chết. Hai má nóng như lửa đốt. Nàng nhanh cúi đầu xuống. Cấp úng nói xong, tay kéo lại cánh cửa xe Cảnh Phong vừa mở ra. Cảnh Phong theo động tác của Tô Mộc Nghiên tránh người sang bên. Tô Mộc Nghiên thuận lợi đóng cửa xe. Cúi đầu, nàng rõ ràng thẹn thùng. Tô Mộc Nghiên không sợ trời không sợ đất. Vậy mà thẹn thùng, vẫn còn ngồi buồn trong xe một lúc. Tô Mộc Nghiên mới muộn màng phát hiện. Chỉ một câu nói đùa của Cảnh Phong mà mặt mình lập tức đỏ. Thấy thế nào cũng đều cảm thấy yếu thế. Sau khi nàng hỏi vấn đề gọn gàng dứt khoát như vậy, người nên nhăn nhó thẹn thùng, nói thế nào cũng phải là kẻ bình thường nghiêm trang Cảnh Phong. Chứ sao lại biến thành nàng, nhưng đây cũng đâu phải đóng phim truyền hình. Hô, cát, một tiếng là xong, mặt đã muốn mất, còn làm gì được nữa. Tô Mộc Nghiên thủy đầu yên lặng nghĩ, lại đột nhiên nghe tiếng Cảnh Phong truyền vào từ bên ngoài cửa xe. Dọa nàng nhảy dựng, không muốn hỏi, thật ra Tô Mộc Nghiên còn muốn hỏi, nhưng nàng sợ bản thân mình hỏi xong lại không khống chế được. Nên nàng chỉ buồn bực xua tay nói, không hỏi không hỏi, hơn nữa, quan trọng nhất là, nàng tuyệt không xác định được mình mà hỏi tiếp thì lại hỏi ra cái gì nữa. Hoặc là, trong tiềm thức nàng, chính là sợ Cảnh Phong phủ nhận cùng cự tuyệt, trong lòng nàng một chút nắm chắc cũng đều không có, chỉ sợ vừa hỏi, thế cân bằng của hai người liền bị phá vỡ, không thể quay trở lại trạng thái hiện tại. Cảnh Phong âm u ánh mắt, cô yên lặng nhìn Tô Mộc Nghiên trong chốc lát, cuối cùng chính là khẽ thở dài một tiếng, nói, còn ngồi trong xe làm gì, không ăn chưa? Cảnh Phong nhắc tới, Tô Mộc Nghiên mới nhớ mục đích hai người đến đây, lại một lần nữa đẩy cửa xe ra, không để ý Cảnh Phong đứng ngoài cửa, đi trước hướng vào nhà hàng, nhìn bóng dáng Tô Mộc Nghiên, Cảnh Phong hơi híp mắt, trong lòng âm thầm mắng một câu ngu ngốc. Vào nhà hàng, Tô Mộc Nghiên thật sự như lời nàng nói lúc trước, hung ác gọi mấy món sang nhất, vui sướng hài lòng ăn. Tô Mộc Nghiên là thuộc loại mắt to hơn bụng, tuy rằng nhà hàng này làm cơm chưa hương vị ngon, nhưng ăn không được bao nhiêu. Tô Mộc Nghiên đã thấy no rồi, cầm khăn ăn lau miệng, Tô Mộc Nghiên nhấp một hớp rượu vang đỏ, nói, đúng rồi, cuối tuần này ba tôi tổ chức tiệc, cô muốn đến không? Không muốn. Cảnh Phong cũng không ngẩng đầu lên, cự tuyệt không chút lưu tình, nghĩ đến tính tình Tô Nhiễm Nhiễm. Tô Mộc Nghiên đột nhiên cảm thấy Cảnh Phong không đi, nói không chừng cũng tốt, bởi vậy, nàng khó có lúc buông tha Cảnh Phong, không có níu kéo, vậy được rồi. Cảnh Phong vốn tưởng rằng Tô Mộc Nghiên sẽ lại như trước không thể không lợi dụng tư quyền cưỡng bức dụ cô một phen. Không nghĩ tới hôm nay Tô Mộc Nghiên lại thoải mái buông tha mình. Làm Cảnh Phong khá kinh ngạc, dùng bữa xong, hai người rời nhà hàng, lái xe trở về công ty. Ba ngày sau, sáng sớm Tô Mộc Nghiên bị mẹ Tô gọi điện thoại đánh thức. Nhắc nàng nhớ rõ chiều tối phải về. Tô Mộc Nghiên đáp ứng rối rít mới cúp điện thoại, còn chưa kịp thở, Mạc Tư Ngư lại gọi đến, liên tiếp nhận được điện thoại, dù là chất lượng giấc ngủ rất quan trọng, cũng không thể nào không rời giường, nhận mệnh đi rửa mặt, chuẩn bị tiệc tối, 4 giờ chiều, thợ trang điểm Tiểu Nặc đúng hẹn đến nhà Tô Mộc Nghiên. Tô Mộc Nghiên tùy tay chọn một bộ lễ phục dạ hội ướm trước ngực. Đứng trước gương xoay qua xoay lại một chút quay sang hỏi Tiểu Nặc coi được không? Tiểu Nặc đứng bên cạnh Tô Mộc Nghiên đánh giá, gật đầu khen Tô Mộc Nghiên xinh đẹp. Tiểu Nặc hỗ trợ thay trang phục xong, Tô Mộc Nghiên ngồi xuống, yên tâm tùy ý Tiểu Nặc thay nàng trang điểm làm tóc. Tiểu Nặc phối hợp với lễ phục của Tô Mộc Nghiên giúp nàng vấn tóc kiểu dáng tao nhã. Lộ ra cái cổ trắng noãn. Lấy cái vòng cổ giá trị xa xỉ thay nàng đeo lên. 5 giờ rưỡi, Mạc Tư Ngư đúng giờ lái xe tới dưới lầu Tô Mộc Nghiên. Hai người đi đến buổi tiệc, lúc xe đến nơi, không biết khi nào thì phóng viên đã vây ở bên ngoài. Tô Mộc Nghiên ngồi trong xe, nhìn tình thế bên ngoài qua kính xe, thấy không nghiêm trọng lắm, nàng mới sửa sang lại làn váy mở cửa xe. Tô Mộc Nghiên cùng Mạc Tư Ngư xuống xe. Lập tức còn có loang loáng đèn chiếu về hướng hai người. Khẽ nhíu mày, ý cười trên mặt Tô Mộc Nghiên tao nhã mê người như trước. Phía sau phóng viên luôn miệng gọi tên nàng, ý đồ có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng. Chụp được ảnh nổi bật đặc biệt, nàng quay đầu lại, hướng về phía một đám phóng viên vẫy vẫy tay. Cười đến minh diễm động lòng người. Mạc Tư Ngư lúc này đi tới cạnh nàng. Hai người nhìn nhau, ăn ý đi vào trong khách sạn, vào đến sảnh tiệc, nhìn khắp lượt đều là người quen. Tô Mộc Nghiên cùng Mạc Tư Ngư vừa đi vừa xả giao. Cuối cùng đứng ở một góc, cầm ly nước trái cây uống. Sao Nhiễm Nhiễm còn chưa đến? Vừa dừng bước, Mạc Tư Ngư liền nhìn xung quanh hội trường, nhân vật chính đều đến thời khắc cuối cùng mới xuất hiện. Kiên nhẫn đi, Tô Mộc Nghiên thật ra giống như muốn mắng Mạc Tư Ngư đến quá sớm. Nhưng nhìn thấy thần sắc bạn tốt khẩn trương chờ mong, nàng rất có lương tâm hợp thời sửa lại lời nói. Nói xong, Tô Mộc Nghiên chợt nghe hội trường đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Theo nhìn đến cửa lớn hội trường, nàng quay đầu tò mò nhìn Mạc Tư Ngư một cái. Phát hiện trên mặt nàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Đi gần hướng về nơi tập trung náo nhiệt, Tô Mộc Nghiên mắt sắc tìm được một bóng dáng đang từ từ đi từ ngoài cửa vào cùng với ánh mắt của mọi người trong hội trường. Khoanh tay yên lặng nhìn tình hình xa xa, Tô Mộc Nghiên huých cánh tay Mạc Tư Ngư, hất hất cằm, ý bảo nàng nhìn xem. Tô Nhiễm Nhiễm xuyên qua đám người, hướng bên trong hội trường đi vào. Nàng mặc một bộ váy ngắn phong cách hải tặc, lộ ra đùi thon dài trắng nõn, tóc đen dài suôn thẳng đến lưng, trên đầu đính một cái mũ quả dưa làm trang sức. Style này nó lạ, ngồi edit mà không biết bạn này mặc cái gì. Nàng đi đến giữa hội trường, nhìn xung quanh trái phải một vòng, phát hiện bóng dáng Tô Mộc Nghiên cùng Mạc Tư Ngư, ánh mắt lúc này mới dừng lại, dường như thấy được cái gì đó thú vị. Tô Nhiễm Nhiễm mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh hai bên môi, chắc giống con mèo, ba, rõ ràng ý thức hàm xúc tươi cười thập phần đáng yêu. Luôn luôn có thể nắm bắt được cảm xúc bồn chồn bên trong. Nàng cười, cao ngạo ngẩng đầu, hướng tới Tô Mộc Nghiên bên này vươn cánh tay, nhẹ nhàng ngoéo một ngón trỏ, miệng mở rồi lại khép, rõ ràng là kêu tên Mạc Tư Ngư. Tô Mộc Nghiên quay đầu. Muốn xác định Mạc Tư Ngư nãy giờ không lên tiếng xem hồn có còn ở đây không? Lại phát hiện nàng đem lý nước trái cây đặt trên bàn phía sau. Mất hồn mát phía hướng về phía Tô Nhiễm Nhiễm đi tới. Thở dài, Tô Mộc Nghiên yên lặng ném cái xem thường, ở trong lòng mắng câu không tiền đồ. Về việc sửa tên nhân vật, bạn nào đọc Cutie rồi sẽ thấy nhân vật chính tên là Cảnh Táp. Trinh Sa, Trinh Xà, chữ Sa này cũng không biết dịch thế nào. Nó gồm bộ lập bên trái với bộ phong bên phải. Nghĩa thì cũng là nói về gió. Gió thổi, cảnh Sa hay cảnh Táp nghe nó cũng kỳ kỳ. Mà lỡ edit thành cảnh phong rồi. Nên mình giữ luôn, dù sao nghe cũng hay hơn. Cách chương.